Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 220, chương 220, đoàn tàu cùng chế độ. Apado, đền thờ, tiểu tử này, thủ bút cũng quá lớn một chút a. Cái này lại là lúc nào khai phá ra chiêu thức? Những thứ này đều là làm dáng Colin. Lúc này cũng không nhịn được trong lòng dâng trào sục sôi theo Tesoro. Stella hai người mà đến dàn nhạc, khẳng định ở Maxim bên trong tiếng ca liền là thông qua Fruit năng lực tiến hành khuếch đại âm thanh. Do đó truyền về bốn phương tám hướng, ở Colin bị xúi dục đồng thời, bên cạnh hắn cười nhưng không có dường như mọi người như vậy tâm tình kích động, mà là lộ ra nụ cười thật thà. Tiểu tử này là một tay thật là thần côn, nếu sớm biết là như thế này, hắn liền cho đòi mấy viên vẫn thạch tới trợ trợ hứng rồi, như vậy chẳng phải là làm cho lôi thần uy thế càng sâu sắc hơn lòng người. Cười ý tưởng Greg nếu như biết, sợ rằng biết kiên quyết cự tuyệt, nếu không phải là Maxim hỗ trợ, hắn căn bản là xây dựng không được thân thể to lớn như vậy. Hiện tại mặc dù làm được, chờ một lát thu tập được lượng điện tiêu hao hết sau đó, như cũ cũng bị đánh về nguyên hình. Lôi thần, mọi người vang vọng chân trời hô to vẫn như cũ đang kéo dài. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, căn bản không có dừng lại ý tứ, mặc dù là có chút thủ lĩnh kiến thức rộng rãi, biết đây là Loja Fruit Wine, nhưng bọn họ vẫn là không cách nào ức chế đối với Rex phát lên sùng bái tâm tình, dù sao đây là sấm xét lực lượng. Chư vị, còn có một phần lễ vật muốn tặng cho các ngươi, có nó, The Kingdom of Heaven mới có thể liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Nó chính là Vlao trên hơi nước Tom Hào, đang ở đông phương nó người kiến tạo là Tom tiên sinh. Xin nhớ cái này vang dội tên a. Ầm ầm, ầm ầm, cuồn cuộn thanh âm chuyện hướng chân trời. Trên bầu trời lôi điện người khổng lồ thật nhanh thu nhỏ lại cũng quy về Maxim, trên mọi người cũng theo Rex chỉ dẫn nhìn về phía đảo nhỏ đông phương. Ô ô, ô ô, cũng không có khiến người ta chờ bao lâu. Kéo dài vang dội khí địch thanh xuất hiện. Ầm, ầm, nghe cái thanh âm này từng bước tiếp cận. Bánh răng tiếng ma sát từ xa đến gần. Trong vạn chúng chúc mục, bay cuồn cuộn khói trắng, hơi nước Tom Hào xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đạn kia đầu vậy đầu xe, tạo hình ngắn gọn hắc bạch thùng xe, cùng với thật to bánh xe V, tất cả đều là thấy những điều chưa hề thấy đích sự vật. Ô ô chi, Tom Hào vững vàng đứng ở đền thờ phía ngoài nhất, ha ha ha đại gia. Ta chính là Tom, đều đi lên nhanh một chút a. Từ cửa sổ xe thay đổi vươn nửa người Tom đối với mọi người phất tay một cái. Đến đây đi, chúng ta đi thôi, tại hạ đã không thể chờ đợi. Đúng vậy, đúng vậy, loại này quy mô đã không thể xưng là thuyền. Rốt cuộc là như thế nào tránh cho trong biển mây vân thú quấy dày? Thổn thức lấy Colin Iso, mang theo mỗi bên đảo các bước trên tiết một, thùng xe còn dư lại mấy tiết, rất nhanh cũng bị muốn nếm thử mới sự vật các cư dân chiếm giữ. Ha ha ha, xin mọi người đều ngồi xong, muốn khởi hành rồi. Tom thanh âm theo bên trong buồng xe đen đen Musi nhắn nhủ đến mọi người trong tai. Ô ô, ô ô, ở đại lượng gió Dio cùng mỏ than đá thiêu đốt sinh ra động lực dưới, Tom Hào rất nhanh khởi động. Ta biết đại gia hiện tại khẳng định có rất nhiều nghi vấn cùng lo lắng, tỉ như nó vì sao có thể chạy ao. Cái kia hiện lên ánh sao quỹ đạo vậy là cái gì a? Flau trên có thể hay không lật xe các loại? Cho nên mời một vừa thưởng thức vòng xoay phong cảnh, một bên nghe chúng ta giải thích a. Tom lời nói làm cho tràn đầy phấn khởi trò chuyện với nhau đám người an tĩnh lại. Sau đó Kokoro, Iberg, người chèo thuyền nhóm thay phiên giải thích, để cho mọi người rốt cuộc hiểu rõ bọn họ ngồi vật này đến tột cùng là như thế nào thần kỳ. Đầu tiên là Cloud trên bánh xe bên ngoài xuống Star Orbit. Nó chế tạo trình tự làm việc là như vậy, trước từ rất nhiều hương liệu cùng không chi chủ phân và nước tiểu hỗn hợp thành ngân sắc bột phấn, lại gia nhập vân đai ô chung sản sinh. Như vậy thì biết sử dụng toàn bộ quỹ đạo tản mát ra một xa một gần lưỡng chủng mùi vị. Xa, mùi vị là hương liệu tác dụng, cái mùi này sẽ làm đại đa số vân thú cảm thấy thoải mái do đó bị hấp dẫn qua đây. Cái này có thể tránh khỏi hữu tâm nhân phá hư vân quỹ. Gần, mùi là không chi chủ phân và nước tiểu bị hương liệu che đậy sau nhàn nhạt mùi vị không chi chủ cường đại. Ở vùng trời này là không thể nghi ngờ cái này có thể bảo đảm vân quỹ sẽ không bởi vì vân thú nhóm áp quá sát mà bị phá hư. Sau đó là cloud chain, tốc độ vận hành, lấy Angel Island đến bờ ca đảo khoảng cách mà tính bình. Thường cưỡi waiver thuyền, ít nhất cũng phải một tháng. Nhưng tương lai cloud chain một ngày phổ cập, vậy thời gian này sẽ giảm bớt đến 3 thiên tả hữu. Nếu như là từ Angel Island đi gần nhất mậu dịch đảo, vậy thì càng dễ dàng thòng lui tới 10 thiên lộ trình. Không đến một thiên là có thể đạt được. Loại này phương diện giao thông tiện lợi, biết chân chân chính chính đem chọn cái The Kingdom of Heaven liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Trạng vạng, cuồng hoan mà thịnh yến như trước kéo dài tìm không thấy ngừng nghỉ khí địch thanh. Tuyệt vời tiếng ca, bữa tiệc linh đình chạm cốc tiếng V, V, các loại thanh âm tụ đến hạnh phúc. Thỏa mãn tràn ngập Angel Island cùng Apado mỗi một cái góc. So sánh ngoại giới náo nhiệt, ồn ào náo động, đền thờ trong tầm điện sẽ an tĩnh nhiều bởi vì chỉ có ba người ở ngoài sáng tháng chiếu rọi xuống. Phía trước cửa sổ uống rượu Greg, Colin, cười, ha ha ha tiểu ca diễn thuyết, tại hạ thực sự tìm không ra cái gì từ ngữ để hình dung. Uống trước rồi nói, uống trước rồi nói, nâng chén uống quá cười lại cũng không là cái loại này thật thà cười, mà là niềm vui tràn trề cười. Greg khiêm tốn nói, đại thúc quá khen, đây chỉ là lão sư giáo dục tốt. Tiểu tử ngươi, không cần nịnh hót ta, ngươi làm như vậy trước đây chưa từng gặp. Cũng không biết phía sau biết phát triển trở thành bộ dáng gì nữa. Mở miệng Colin, trong đầu lại một lần nữa hiện ra vừa rồi đền thờ trong đại điện Greg, chỉ trích phương tù. Hắn đệ tử này, trước lấy tuyệt đối uy thế áp thu được mỗi bên đảo các phục tòng, về sau lại mang theo loại này. Không ai có thể ngăn cản uy thế. Tuyên bố một loạt mệnh lệnh, điểm thứ nhất tự nhiên là thông nhau, phương diện cloud chain cùng quỹ đạo kiến thiết đây là ưu tiên nhất chuyện nghi, hết thầy Skypea đều phải cho ra 100% phối hợp. Không có bất kỳ chỗ thương lượng, cái kế hoạch này sẽ ở 3 trong 5 lục tục hoàn thành. Một ngày thành công hết thầy đảo nhỏ cũng sẽ bị chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Cũng sáng tạo ra điều thứ ba đi thông, Grand Line, đường hàng không. Cái này mấu chốt trong đó điểm liền là nằm ở hướng tây nam phần cuối. Một mảnh hoang vu, phế tích ba lông chạm cuối. Chỉ cần ở mảnh phế tích này thượng thành lập một cái mới thành trấn. Cũng ở cửa vào thiết trí trạm kiểm soát, vậy dạng này Skypea đặc hữu dial nguồn năng lượng cùng đường tiện lợi mang tới phồn vinh, thì sẽ sinh ra liên tục không ngừng tài phú. Đương nhiên cái này nương theo mà đến còn có bằng nhau lớn đại phong hiểm, dù sao tiền tài động lòng người, cái này nguy hiểm trong đó tuyệt đại đa số có thể dựa vào cloud trên rất nhanh điều binh khiển tướng giải quyết, nhưng cloud trên tự thân các biện pháp đề phòng chỉ có thể ngăn cản 90% hữu tâm nhân. Còn lại 10% này năng lực đặc thù giả cùng cường giả vẫn có thể phá hư vân quỹ, gặp phải loại tình huống này, liền cần bọn họ trực tiếp xuất thủ đem đối phương thanh trừ. Điểm thứ hai chính là về quyền lợi phân phối, hắn tự thân bị bái thác, thủ tướng, chức trách bao quát đại biểu Rex ra lệnh, vận dụng quyền uy, thống ngự quân đội, chấp trưởng tư pháp. Đối với mỗi bên đảo nhỏ thủ lãnh nhận đuổi, cũng tại hắn đệ tử này bởi vì bệnh hoặc không rảnh phân thân lúc phục vụ đại lý người thống trị. Sau đó là tài vụ đại thần, quân sự đại thần, người trước từ Becker cùng đến từ Mậu Dịch Đảo, Harvey hai người hợp thành. Bọn họ nghiêm một bộ, cộng đồng trưởng quản toàn bộ The Kingdom of Heaven tài vật triệu tập cùng phân phối. Người sau từ hắn cùng với Ifill hợp thành cũng là nghiêm một bộ. Nhưng Ifill mỗi lần triệu tập 3.000 người trở lên quân đội, đều phải tùy vào đến Rex hoặc đồng ý của hắn mới được. Cuối cùng là mỗi bên đảo thủ lĩnh nhâm mệnh rất đơn giản. Trực tiếp ở tên gọi phía sau mang theo đại thần, xưng hô tỉ như bớ ca Ifill. Hắn hiện tại có thể là Ifill đại thần. Những đại thần này trong lúc đó địa vị tương đồng, đang không có Rex cùng mệnh lệnh của hắn lúc, đối với mỗi người quản lý đảo nhỏ có ngoại trừ quân đội bên ngoài tuyệt đối quyền chi phối, nhưng chuyện này cũng không hề là vĩnh cửu. Chỉ có 3 năm nhiệm kỳ, một ngày 3 năm đã đến giờ, sẽ từ mỗi người trên đảo cư dân tiến hành một hồi toàn dân công đầu, bất luận mạnh yếu, bất luận địa vị, bất luận xấu đẹp. Chỉ cần bị chọn giả có thể được đại đa số người chống đỡ, liền có thể trở thành trên đảo người lãnh đạo. Loại này trên đời hiếm thấy, tuyển cử chế độ quá mức kinh người, cho dù là cười đều không nghĩ tới Rex sẽ làm ra nhượng bộ lớn như thế. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.